Yêu Long Cổ Đế, chương 827, cái này cống hiến, đủ rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, rõ ràng là hướng phía Đỗ Nguyệt Huy, Nguyên Lăng, cùng với những trợ giúp kia năm đại siêu cấp tông môn thế lực theo như lời mà tại nghe đến lời này về sau, bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, khiếp sợ tại Long Võ ý chí vậy mà thật sẽ mở khẩu, chợt trong lòng lột bột một tiếng, có loại dự cảm xấu dâng lên liền bọn hắn đều như vậy, làm Long Hoàng cảnh cường giả Đỗ Nguyệt Huy, Nguyên Lăng đám người, càng là có loại trực giác này. Bọn hắn năm người khẽ ngẩng đầu, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, dường như làm ra quyết định, chợt nhắm mắt nói. Đúng, chúng ta cảm thấy Phượng Hoàng Tông không có tư cách thu hoạch được này chí tôn giấy thông hành. Ngươi tên gì? Long Võ ý chí nhìn chằm chằm Đỗ Nguyệt Huy. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Đỗ Nguyệt Huy tê cả da đầu, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng vẫn là cắn răng nói. Vãn bối Đỗ Nguyệt Huy thỉnh Long Võ ý chí phân phó. Là ngươi trước không phục ngươi tới nói, ngươi vì sao cảm thấy Phượng Hoàng Tông không có tư cách? Long Võ ý chí tiếp tục mở khẩu, hắn bộ dáng dù bận vẫn ung dung, rất là nhân tính. Thật giống như, là một người tại đây thảo luận thoại, mà không phải một đầu long, càng không phải là một đầu hư ảo long. Đầu tiên, liền là này tông môn thi đấu. Đỗ Nguyệt Huy nói đến đây, trực tiếp bị Long Võ ý chí cắt ngang. Chuyện xếp hạng ngươi cũng không cần nói, ta biết, Phượng Hoàng Tông ba cửa ải thứ nhất tổng hợp xếp hạng thứ nhất ta chưa từng có nói qua, xếp hạng thứ nhất người chỉ sẽ có được cấp một giấy thông hành, càng không có nói qua, xếp hạng thứ nhất trăm người chỉ sẽ có được cấp 5 giấy thông hành. Vâng, việc này vãn bối tự nhiên biết, Đỗ Nguyệt Huy trầm mặc một chút lại nói. Thế nhưng, vãn bối muốn hỏi một chút ngài phát xuống giấy thông hành suy tính là mỗi một cái thế lực đối với Long Võ Đại Lục cống hiến cùng với cái thế lực này sự phát triển của tương lai tiềm lực việc này là thật là giả. Thật, Long Võ ý chí gật đầu. Quả nhiên, Đỗ Nguyệt Huy trong lòng cười lạnh có tự tin, nói tới nói lui cũng không còn như vậy run rẩy. Vậy vãn bối nghĩ biết Phượng Hoàng Tông đối Long Võ Đại Lục làm xảy ra điều gì cống hiến? Có không ta tiên đạo đình đối Long Võ Đại Lục làm ra cống hiến nhiều. Lại không nói tiềm lực điểm này, vẻn vẹn cống hiến, vãn bối liền cảm thấy, hắn không có đạt được chí tôn giấy thông hành tư cách. Vãn bối cũng cho rằng như thế, Nguyên Lăng cũng nói, Mạc Thanh Hải ba người hiểu ý, lập tức mở miệng. Vãn bối cũng là như vậy cho rằng, chúng ta, đều là như vậy cho rằng, cái kia mặt khác thế lực có người dẫn đầu, đã tính trước mở miệng thời điểm lòng tin 10 phần. Đám gia hỏa này, vậy mà cầm cống hiến tới nói sự tình. Diệp Long Hách cùng Vũ Thần bọn người là lộ ra lo lắng, Phượng Hoàng Tông thành lập đến nay, không đủ 10 năm, nơi nào có cái gì cống hiến có thể nói. Hiên Viên gia tộc bên kia cũng có người lộ ra lo lắng, bất quá Hiên Viên không truyền âm nói. Không cần lo lắng, Long Võ ý chí liền là Long Võ Đại Lục con mắt đã từng phát sinh sự tình gì, nó đều biết bằng không mà nói, không có khả năng cho Phượng Hoàng Tông chí tôn giấy thông hành. Thái tổ ý của ngài là, Phượng Hoàng Tông thật sự có kiệt xuất cống hiến. Có hậu bối hỏi, mặc dù không biết này cống hiến đến cùng là cái gì, nhưng khẳng định có. Hiên Viên không tự tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Đao Cung bên này, Nam Cung Thần Phong vẻ mặt băng hàn, hận không thể một đao đem Đỗ Nguyệt Huy đám người chém. Tứ thúc không cần lo lắng. Nam Cung Ngọc bỗng nhiên truyền âm nói. Thật muốn luận cống hiến, có lẽ ngay cả ta Nhất Đao Cung đều không chống đỡ được Phượng Hoàng Tông đây. Thật hay giả, Nam Cung Thần Phong khẽ giật mình. Mau nói, bọn hắn đến cùng có cái gì cống hiến? Chờ lấy nghe đi, Long Võ ý chí hội nói cho đám lão gia kia. Nam Cung Ngọc tự tin nói, mà tại bọn hắn lúc nói chuyện cái kia Long Võ ý chí bỗng nhiên mở ra miệng rồng, bắn ra một đoàn mây mù. Này mây mù cấp tốc biến ảo, sau cùng biến thành một đạo màn ảnh bên trong, nổi lên một cảnh tượng. Tại kia trường cảnh bên trong, là một đảo có mây mù vờn quanh to lớn tường thành, tại đây tường thành bên trong, hẳn là một cái tông môn, mà tại đây thành bên ngoài tường. Thì là vô biên vô tận màu đỏ như máu giữ tợn thân ảnh. Này chút thân ảnh, đúng là vực ngoại thiên ma. Tại trên tường thành, đứng đấy hơn vạn đạo thân ảnh, này chút thân ảnh, rất tinh tường, đúng là đứng tại quảng trường cách đó không xa, vẫn luôn chưa từng mở miệng qua Phượng Hoàng Tông. Làm thấy cảnh này thời điểm tất cả thế lực đều ngây ngần cả người. Bọn hắn con mắt đều không nháy mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh, muốn nhìn một chút tiếp xuống chuyện xảy ra. Mà màn ảnh trong đó Tô Hàn đám người cũng xác thực không có để bọn hắn thất vọng. Nhưng thấy này hơn vạn đạo thân ảnh đồng thời lao ra, không sợ chết phóng tới những cái kia vực ngoại thiên ma, cả hai trực tiếp va chạm, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đến nơi đây, hình ảnh biến mất lại xuất hiện, lại là mặt khác một bức tranh. Bất quá này trong bức tranh, vẫn như cũ là Phượng Hoàng Tông cùng vực ngoại thiên ma chém giết tình cảnh, nhưng cùng lúc trước phát sinh thời gian, tuyệt đối không giống nhau. Hình ảnh lần lượt biến mất lại lần lượt xuất hiện, mỗi một lần, đều là Phượng Hoàng Tông người tại đánh giết vực ngoại thiên ma, mỗi một lần, đều là dục huyết phấn chiến, núi đao biển lửa. Thậm chí cái kia trong bức tranh đều xuất hiện số đạo to lớn thân ảnh, đó là Ngụy Hoàng Cảnh, cũng chính là ma thần cấp khác vực ngoại thiên ma. Cũng không biết lấp lánh bao nhiêu lần, trên quảng trường người, đều là nín thở, hoàn toàn cứ thế tại nơi đó. Bọn hắn nghe không được trong tấm hình phát ra thanh âm, lại có thể nghĩ đến cái kia là như thế nào một loại tư tiếng hô. Giết, dung trời, bọn hắn càng là thấy Tô Hàn đem con của mình ném tới vực ngoại thiên ma bầy bên trong, đó là đối hài tử một loại tôi luyện. Bọn hắn đều tại hỏi mình, như thay đổi tông môn của mình, biết cái này lại kiệt lực chém giết sao? Sẽ đem con của mình ném vào vực ngoại thiên ma trong đó lịch luyện sao? Hội trơ mắt nhìn xem đệ tử trong tông bị vực ngoại thiên ma đánh giết mà thờ ơ, vẫn như cũ như thế sao? Đáp án là, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, tại thời khắc này, vô số tầm mắt lần nữa nhìn về phía Phượng Hoàng Tông bên này, nhưng lần này cùng trước đó hoàn toàn không giống. Nhưng phàm là xem ra người tất cả đều là lộ ra kính trọng cùng bội phục kính ngưỡng cùng rung động. Bọn hắn cho đến bây giờ mới biết Phượng Hoàng Tông thật không phải là dựa vào vận khí, mà là dựa vào thực lực của mình từng bước một đi cho tới hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông nam nhân, đều là tranh tranh thiết cốt, tràn ngập máu tanh hán tử, Phượng Hoàng Tông nữ tử, đều là không thua kém đấng mày râu cân quắc. Phượng Hoàng Tông cùng vực ngoại thiên ma, liên tục huyết chiến 83 trời, mỗi ngày chiến đấu 8 canh giờ trở lên, đánh giết vực ngoại thiên ma không chỉ ngàn vạn. Lòng võ ý chí tại lúc này mở miệng, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nguyệt Huy cùng Nguyên Lăng đám người, bình tĩnh nói. Cái này cống hiến, đủ rồi hả? Đỗ Nguyệt Huy đám người giờ phút này hoàn toàn có loại mong muốn trào máu xúc động, bọn hắn làm sao biết Phượng Hoàng Tông lại còn có như thế đẫm máu trải qua? Người nói người một cái lục lưu tông môn an an ổn ổn ở tại ngươi tông môn trong đó được đi ra giết cái gì vực ngoại thiên ma? Người cho rằng ngươi là thần A, Nguyên Lăng chờ trong lòng người đều là như vậy gào thét. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.